Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hiến cầy. Trình Giảo Kim men rượu có chút đi lên, chạy đến hậu hoa viên, Tô Bạch với Trình Sử Mặc theo sát phía sau. Trình Giảo Kim trong tay còn xách kia một vò, thiêu đao tử. Ngồi ở hậu hoa viên trên băng đá liền lại uống đại đại một cái. Mặt đen đỏ bừng, men rượu đi lên cả người nóng ran, đem áo tùy tùy tiện tiện cởi ra vứt qua một bên. Đại mùa đông lại cứ như vậy trần truồng này trên người. Nhìn Tô Bạch là trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha, người đứa bé này tử, cái này có gì ngạc nhiên? Trình Giảo Kim ha ha cười to, lờ đánh phất tay một cái, lông xù ngực lay động lợi hại. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, màn này nói như thế nào đây? Chính là, rất dễ dàng làm ác mộng cái loại này. Bọn hạ nhân đem khúc viên lê nhấc đi qua. Trình Giảo Kim nhìn một cái quả nhiên là cùng bình thường thấy cầy không giống nhau. Nhưng là cũng không kém bao nhiêu a. Thế nào cũng không giống là phổ thông cầy hiệu suất làm việc gấp 5 lần a. Trình Sử Mặc nhìn Trình Giảo Kim trong tay vò rượu, vậy kêu là một cái thèm nhỏ dãi a. Bước chân nhẹ nhàng di động, hướng Trình Giảo Kim bên người góp vui, nhấc mũi vừa nghe, cái kia mùi thơm, lúc ấy nước miếng đều nhanh lưu lại. Trình Giảo Kim tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhìn cái gì vậy, người mới bay lớn đi học lão tử uống rượu. Trình Sử Mặc vẻ mặt hủy khuất nói, cha, là không phải ngài dạy ta ấy ư, nói nam tử hán không uống rượu làm sao có thể đi, phóng rắm. Lão tử lúc nào nói qua, ngoặc kép, con mắt của Trình Giảo Kim trừng một cái, đó là căn bản liền không thừa nhận mình nói qua lời này. Rượu này vốn là không nhiều, làm sao có thể phân cho cái này thằng nhóc con, công gia. Nghiêu mua được, mấy phút sau, người làm đi vào thông báo, trong tay còn dắt một con tráng nghiêu, Trình phủ ra đại nghiệp đại, sao có thể đi thật mượn nghiêu, lão gia phân phó đi xuống, trực tiếp đi lấy tây thị ra roi thúc ngựa mua một con trở lại. Tô Bạch dưới sự chỉ huy nhân đem nghiêu bộ được, nhìn trái phải một chút cũng không có cái gì địa có thể canh a. Này hậu hoa viên đều là nhành hoa, là muốn giữ lại sang năm mở lại, đang muốn hỏi Trình Giảo Kim ở nơi nào thí nghiệm thời điểm. Trình Giảo Kim một cái nhận lấy khúc viên lê, đuổi hoàng nghiêu ngay tại hoa điền bên trên cầy mà bắt đầu. Nhìn khóe miệng của Tô Bạch quất thẳng tới rút ra a. Này quốc công phủ có thể loại tiện nghi hoa sao? Này muốn loại bao nhiêu lương thực đi ra mới có thể đền bù khoản này tổn thất a? Trình Sử Mặc mặt cũng có chút xanh biếc. Đây chính là mẹ hắn thích nhất một mảnh hoa mẫu đơn điền a. Ngày mai sợ là muốn náo loạn tung trời a. Chung quanh mấy cái hạ nhân cũng tất cả đều sợ choáng váng. Trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chăm Trình Giảo Kim, đại triển thần uy. Ha ha ha. Tiểu tử quả nhiên không có gạt ta, này cây thật rất không tồi. Ha ha ha ha, người vừa tới, chuẩn bị ngựa xe, lão gia hôm nay phải đi cho bệ hạ tặng quà. Trình Giảo Kim hô to một tiếng, ngay sau đó thì có bộ khúc đi xuống bộ mã. Tô Bạch nhìn Trình Giảo Kim uống đã có nhiều chút cấp trên, vội vàng khuyên nhủ, Trình bá bá. Muốn không ngày mai lại đi hiến tặng cho bệ hạ đi. Ngày hôm nay uống nhiều rượu như vậy, trên người mùi rượu rất lớn, đừng nữa đụng phải bệ hạ. Ha ha ha, lão phu biết tiểu tử ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, điểm này liền đối với ta lão Trình mà nói còn không kêu chuyện này. Lại ở nhà các loại trong cung phong thưởng đi. Ngoặc kép, nói xong cầm trong tay khúc viên lê ném một cái. Hồi hậu trạch thay quần áo rồi. Cha của ngươi bình thời điểm là như vậy phong phong hỏa hỏa sao? Tô Bạch có chút lúng túng vấn đạo. Trình Sử Mặc hoàn toàn không để ý những thứ này. Nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim đi xa bóng lưng. trong miệng dù gì nói, lão cha đây là một khẩu cũng không có ý định lưu cho ta à. Bệ hạ, Lô Quốc công cầu kiến, nói là có thiên đại tin tức tốt phải nói cho bệ hạ. Lý Thế Dân chính phê duyệt tấu chương, ngoài cửa hoạn quan thanh âm truyền vào. Lý Thế Dân khẽ xoa cái trán cười nói, lão già này, việc vặt vãnh sự tình đến chỗ của hắn cũng có thể trở thành đại sự. Tuyên đi, giả, ngoài cửa đáp đáp một tiếng, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Bệ hạ, mừng rỡ a, thần vì bệ hạ hả? Trình Giảo Kim giọng oang oang ở ngoài cửa vang lên. Lý Thế Dân có chút buồn bực, những lời này thế nào quen tai như vậy đây? Chậm thế nào cảm giác thật giống như hai ngày trước tử nghe qua như thế đây. Trình Giảo Kim đẩy ra cửa điện đi vào, mang đến một cỗ mùi rượu. Lý Thế Dân không khỏi cau mày nói, chi tiết, sao uống nhiều như vậy rượu? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim sững sờ, sau đó cười láo lĩnh nói, thần liền uống nửa vò rượu, không uống nhiều, không uống nhiều. Lý Thế Dân ha ha cười nói, người lão già này, lúc nào dám làm không dám vì, rượu gì nửa vò là có thể có như thế mùi. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim cười hắc hắc hai tiếng, nói, bệ hạ nếu không tin, thần lập tức nâng cốc cho bệ hạ đem ra. Lý Thế Dân cười ha ha rồi hai tiếng, nói, này cũng không gấp, người mới vừa mới không phải nói có việc mừng phải nói cho trẫm sao? Ra sao chuyện vui à? Trình Giảo Kim này mới phản ứng được, chính sự còn không có làm đây. Bẩm bệ hạ, còn nhớ Vương Sửu Nghiêu người này sao? Ngoặc kép, Lý Thế Dân gật đầu nói, tự nhiên nhớ, vừa mới qua đi mấy ngày sự tình, chấm như thế nào quên cơ chứ? Chẳng lẽ ngươi nói chuyện vui với cái này Vương Sửu Nghiêu có liên quan? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim gật đầu nói, bệ hạ thánh minh, chuyện lần này xác thực cùng Vương Sửu Nghiêu có quan hệ. Trước đó vài ngày bệ hạ là không phải ban thưởng hắn bách mẫu ruộng tốt mà. Đứa nhỏ này tâm tư liền đặt ở nông sự phía trên. Hai ngày này càng là nghiên cứu ra được một loại tân hình cày. Hiệu suất làm việc là phổ thông cày gấp 5 lần. Càng là chỉ cần một con nghiêu là có thể trồng trọt. Mới vừa thần ở nhà mình vườn hoa thử qua. Chính là mùa đông cũng có thể cày địa nửa thước bao sâu. Ngoặc kép, Lý Thế Dân lại bị kinh hãi. Làm đại đường đế quốc người lãnh đạo tối cao, hắn cái gì không bái kiến? Nhưng là này không khỏi hắn không khiếp sợ a. Phổ thông cày gấp 5 lần hiệu suất, mùa đông cũng có thể cày địa, càng là chỉ cần một con nghiêu. Này, này không liền lên thiên tứ cho chấm sao? Đại đường lương thực không đủ ăn. Tại sao? Là không đủ sao? Dĩ nhiên là không phải. Đại đường thổ địa đủ dùng, thiếu là nhân. Mấy năm nay chiến tranh, đại đường dân cư đã chưa đủ 40 triệu, vô số tráng nhân công chết ở trong chiến tranh, để lại vô số đất hoang. Bây giờ có loại này thuận lợi nông cụ, một người có thể loại 5 người địa. Khái niệm gì? Quốc gia mình lương thực thậm chí là có thể tăng gấp đôi a. Nghĩ tới cái này tuyệt vời tiền cảnh, Lý Thế Dân cũng có chút ngồi không yên. Chi tiết, tân hình cày ở chỗ nào? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim chỉ ngoài điện nói. Bệ hạ, tân hưng cày cùng Hoàng Nghiêu Thần đã đều chuẩn bị xong. Lúc này đang ở bên ngoài cung. Nhanh tuyên, mang theo tân cày đi ngự hoa viên. Ngoặc kép, nói xong Lý Thế Dân cũng không có ý định chờ. Đứng dậy dẫn Trình Giảo Kim liền hướng ngự hoa viên đi tới. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đều là cần kiệm người. Với tiền triều có 4 mùa chi hoa ngự hoa viên bất đồng. Trinh quan trong thời kỳ ngự hoa viên chỉ có 3 lượng bụi cây hoa mai nở thà. Còn lại đã sớm chết rét. Trưởng tôn hoàng hậu cũng cùng một loại nữ tử bất đồng. Đối với mấy cái này hoa hoa thảo thảo hứng thú không cao. Nàng càng chung tình với giúp chồng con đỡ đầu. Đặc biệt là bây giờ nàng còn có mang hài nhi, đối với mấy cái này thì càng không để ý rồi. Cho tới ngự hoa viên một mảnh hoang vu, hai người đứng ở trong ngự hoa viên, Lý Thế Dân cười nói, thế nào Vương Sửu Nghiêu hai lần truy nguyên đều là ngươi tới thông báo chấm. Thế nào, ngươi cùng này Vương Sửu Nghiêu tình bạn cố chi? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim say có chút cấp trên, đứng đều có chút đứng không vững. Đỡ một bên cây cột nói, trước đó vài ngày, nhà ta Sử Mặc đã cùng hắn kết bái vì huynh đệ. Đó là một cái linh tỉnh trẻ em, ta đây lão Trình coi trọng hắn. Ngoặc kép, con mắt của Lý Thế Dân híp lại, có câu nói say rượu ói chân ngôn. Này Trình chi tiết đi theo chính mình nhiều năm như vậy. Vua tôi độ ăn ý là rất cao. Hắn cũng biết nằm trong loại trạng thái này Trình Giảo Kim. Nói thường thường đều là lời trong lòng. Rất coi trọng hắn sao? Lý Thế Dân có chút dù gì nói. Bệ hạ, tân cầy đã mang tới ngự hoa viên ngoại tiểu hoạn quan hô. Vào đi, Lý Thế Dân trả lời một câu. Ngoài cửa đáp đáp một tiếng, sau đó chỉ thấy một con to con hoàng nghiêu lắc lư lộc cộc đi vào. Trên người còn treo móc một bức cày, hoàng cung thủ vệ sợ cày không tốt mặt đất, chỉ có thể một đường nhấc đi qua. Đến trước mặt Lý Thế Dân, Lý Thế Dân phất tay một cái tỏ ý bọn họ đi xuống trước. Lý Thế Dân là sẽ làm ruộng, trước làm tần vương thời điểm. Hắn liền không chỉ một lần đi vào trong thôn, cùng chăm họ tham khảo hoa màu thật xấu, làm hoàng đế sau này đến trồng vào mùa xuân thời kỳ. Cũng sẽ trong hoàng cung mở ra một khối nhỏ địa, làm một nông canh làm chủ vương triều. Nông dân ở đại đường có rất địa vị trọng yếu. Lý Thế Dân đỡ cày, quan sát tỉ mỉ rồi hai mắt, liền nhìn ra Tô Bạch sửa đổi. Giá... Lập tức kêu một tiếng, châu bò nghe được hào tử, chậm rãi đi ở phía trước mà bắt đầu. Lý Thế Dân buông xuống lưỡi cày, châu bò bước chân hơi chậm lại, sau đó lần nữa đi đi. Ngự hoa viên mặt đất cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị cày ra một cái lũng tới. Vương Hỷ, Lý Thế Dân kêu một tiếng, ngay tại Trình Giảo Kim dựa vào cây cột phía sau liền đi ra cho là lão hoạn quan. 1m7 tả hữu thân cao, đầu trắng bệch hơn phân nửa, vóc người còng lưng, quỳ dưới đất để cho người ta không thấy rõ hắn vẻ mặt. Lão nô ở, lão hoạn quan đáp ứng một tiếng, Lý Thế Dân tiếp tục đất canh tác, phảng phất là đang nói chuyện với không khí như thế, đi cho điều tra ta rõ ràng cái này Vương Sửu Nghiêu rốt cuộc là lai lịch ra sao? Có phải là... Hay không cái nào thế ra phụ tá đứng lên. Biết chưa? Lão nô minh bạch, lão hoạn quan đáp đáp một tiếng. Thân hình che giấu mới vừa rồi cây cột sau. Bây giờ Trình Giảo Kim đã dựa vào cây cột ngủ thiếp đi. Bằng không khi hắn phát hiện một cái lão hoạn quan cách mình gần như vậy. Chính mình cũng không có phát hiện thời điểm. Nhất định sẽ dọa sợ đi. Lý Thế Dân tới tới lui lui canh rồi hai vòng địa. Không khỏi thở dài một hơi. Không phải nói khúc viên lê không được, mà là loại này, cày, quá tốt. Nếu như sớm mấy năm có loại này cày, chấm chả thế nào sẽ lo lắng năm nay nạn hạn hán đâu rồi. Nếu như có gấp đôi lương thảo, vị thủy hà một bên, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Trình Giảo Kim ở trời sắp tối đi xuống thời điểm mới trở về. Quỷ dị là lần này hoàng đế cũng không có gì phong thưởng đi xuống. Tô Bạch cũng vẻ mặt mộng bức. Đây là cái gì mở ra à? Không khoa học à? Tốt như vậy đồ vật đường Thái Tông bệ hạ đều không thích rồi không? Hỏi Trình Giảo Kim là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng nói không rõ. Liền nói bệ hạ vẫn đủ cao hứng. Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến, hắn cao hứng thế nào không ban thưởng chút gì đi xuống đây. Trình Giảo Kim cũng có chút áy náy, dù sao ban đầu chính mình lúc đi nhưng là nói xong rồi phải cho hắn mời phần thưởng. Nhận lấy chính mình mang theo khúc viên lê đi buồn ngủ một chút trở về. đang đối mặt Tô Bạch thời điểm liền khó tránh khỏi có chút lúng túng. Suy nghĩ một chút, nhìn thấy Tô Bạch không hai tay không, ánh mắt sáng lên nói, nghe nói ngươi cũng tập võ. Ngoặc kép, Tô Bạch buồn rầu gật đầu một cái. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng nói, có thể có tiện tay binh khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN